Chương 912, Thập Nhị Kim Tiên nghe lệnh. Chỉ có thể trên phong thần đài lắc đầu, thở dài, già, già, hay là người trẻ tuổi có thể dày vò. Lại trở lại cái kia phong thần bảng trước ngồi xuống. Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong. Chín đại kim tiên, còn có Nhiên Đăng cùng Lục Gáp đều quỳ lệ tại đất, tứ chi chạm đất, đi cố nhổng lên thật cao, một bộ sợ hãi run rẩy dáng vẻ. Chính là từ trước đến nay cao ngạo Nhiên Đăng cũng không dám hơi ra đại khí. Có thể làm cho cao cao tại thượng chín đại kim tiên cùng Nhiên Đăng làm ra bực này thần phục tư thái cũng chỉ có một người. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tức giận. Hắn rất tức giận, cho nên tại một mực đang nghĩ một cái nhân sinh khí thời điểm phải làm thứ gì. Nguyên bản Ngọc Hư cung bên trong chắc chắn sẽ có chút tiên cầm tiếng tê, có thể là quấn tưởng tiền tuyển khô cô tiếng đàn, nhưng là hôm nay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới pháp lực, toàn bộ Ngọc Hư cung bên trong tĩnh mịch một mảnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên đùng đùng tiếng vang bên ngoài, không còn có cái gì bất kỳ thanh âm gì. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người phụng dưỡng thời gian lâu nhất Nhiên Đăng không cần ngẩng đầu cũng biết đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận lúc, bản nguyên đạo lực ngưng tụ quanh người thiên địa nguyên khí, sau đó từng cái nổ tung lúc thanh âm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vẫn ngồi ngay ngắn ở đó đem dao long trên ghế, chỉ là lại không là trước kia bộ kia quang hoa vạn trượng thân người, mà là cái phổ thông lão giả bộ dáng. Mày râu đều trắng, thân hình thật dài, trường thường nhân gấp 4 cao lớn. Một đôi tay lồng tại trong tay áo, nằm mở trà tờ trên ghế lan can. Nhìn xem nằm nhoài phía dưới thật lâu không dám đứng dậy chín đại kim tiên còn có Nhiên Đăng, Lục Áp. Trong lòng của hắn lửa giận càng thêm hừng hực. Thập nhị kim tiên, nghiêng xiển giáo tọa hạ tất cả cao cấp chiến lược mà ra, tăng thêm Nhiên Đăng cái này cái gọi là thần tiên ban thủ, Phật tổ Nguyên Lưu cùng Lục Áp. Thế mà không thể đánh bại thành thang đại quân, phản để cái kia đế tân đục nước béo cỏ, giết tam đại kim tiên, lại hủy hai người nhục thân, chỉ trốn về nguyên thần. Cái kia Lục Gáp nhục thân cũng không biết là từ đâu tùy tiện lấy tới một cái đào binh bộ dáng, thân hình hèn mọn, cùng cái kia Hoàng Long chân nhân nhục thân tôn nhau lên thành thú. Nếu là Tạ Vân Phi ở chỗ này, nhất định sẽ chế rêu hai người này mua giày trước đó đều sẽ thử trước một chút chân, đổi cố nhục thân chuyện lớn như vậy. Làm sao không thể tuyển chọn tỉ mỉ một phen? Ai có thể nghĩ tới rối loạn, nhục thân là nhiều, nhưng là tốt nhất đạo đỉnh nhưng lại đi đâu mà tìm. Lục Áp cũng coi như đáng thương, ngạnh sinh sinh tại cương phong bên trong nhịn mấy ngày, đến Côn Lôn, mới tìm được một bộ nhục thân cho hắn nguyên thần gửi dưới. Muốn khôi phục lại ngày xưa tu vi liền khó khăn, còn tốt hắn một thân pháp bảo đều đã mang về, nếu là thật đánh nhau, cũng không thua ngày xưa bao nhiêu. Nhiên Đăng nằm dạp trên mặt đất, không biết qua bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa mở lời nói chuyện, lấy hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, từ khi phong thần đại chiến đến nay, còn chưa bao giờ thấy hắn như thế sinh khí qua, hiện ra chân thân cũng là lần đầu tiên. Nhiên Đăng đang nghĩ ngợi muốn hay không đem tất cả sai lầm đều đẩy lên cái kia đã chết đi khương thượng trên thân, nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn từng bế cung trong cung làm phép chiêu hồn, không biết chiêu tới không có. Chỉ bất quá nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cái dạng này, Khương thượng hồn phách hơn phân nửa không có gọi trở về tới. Thiên cơ đã định, thành thang nên bị diệt, Chu Thất Khí Hưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chín đại kim tiên cùng Nhiên Đăng bọn người, đều đem đầu chôn đến thấp hơn, vểnh hai nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Nhưng mà cái kia thành thang mạt đại đế tân ỉ vào một chút kim tiên tu vi, liền mưu toan nghịch chuyển thiên cơ, cùng ta xiển giáo bên trong người đối kháng, càng là tư xây phong thần đại, đoạt ta xiển giáo đạo hữu hồn phách. Tàn ngược không đảm nhiệm, cùng trời để ý không dung. Đáng chém Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra đáng chém hai chữ lúc, liền ngay cả Nhiên Đăng cũng thấy lạnh cả người đem trọn cái Ngọc Hư cung bao lại, mặt đất tựa hồ cũng run lên mấy lần. Nhiên Đăng không dám đi lên nhìn lại, chỉ là nhìn xem bóng loáng trên mặt đất gạch xanh phản chiếu trở về mặt mũi của mình. Trong lòng đang suy nghĩ, lúc trước phong thần chi chiến lúc, nói qua không thể trực tiếp đối với đối phương quân vương ra tay, để tránh loạn quy củ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói ra đáng chém hai chữ, là muốn từ lúc ZUI3 sao bất quá lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, chính là hơi nghĩ đến lớn tiếng chút cũng không dám, sợ cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thông có thế nhìn thấu hắn tâm tư. Tọa hạ thập nhị kim tiên nghe lệnh nằm dạp trên mặt đất chín đại kim tiên sửng sốt một chút, nhìn nhau vài lần, lúc này mới thất linh bát lạc lên tiếng. Lời mới vừa ra miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt liền một trận đường đỏ. Dĩ vãng gọi thập nhị kim tiên làm cho thuận miệng, mấy trăm năm xuống tới, tam giáo bên trong có lẽ có tranh chấp, nhưng là lại có ai có thể giết được thập nhị kim tiên, cho nên 12 số lượng một mực không thay đổi. Không nghĩ tới lúc này mới xuống núi, chỉ là thập tuyệt trận một cái này dịch, liền gây tam đại kim tiên, trong đó còn có quảng thành tử hắn cái này tọa hạ thủ đồ, ngay cả cái kia phiên thiên ấn cũng không biết chỗ đi, nghe nói hồi hồn đàn càng là bị cái kia đế tân tặng cho một kẻ tán tu phục dụng. Cái này khiến hắn làm sao không hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay không khỏi nắm chặt cái ghế lan can, chỉ nghe két một tiếng loạn hưởng, cái kia dao long gân cốt làm lan can đã bị xoay thành một đoàn đầy rối. Chín đại kim tiên chỉ coi nghe không được, từng cái cúi đầu, sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận phát đến trên người bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cường tướng trong lòng cái này đoàn lửa giận đè xuống, không biết có phải hay không là hiện về chân thân nguyên nhân, liên đối lấy ngày xưa thân mà vì người lúc các loại cảm xúc QNZ tuôn trở về, cơ hồ khiến hắn có loại đạo tâm bất ổn cảm giác. Thập nhị kim tiên nghe lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn cải biến thập nhị kim tiên số lượng, giống như đổi số, chính là thừa nhận đế tân thắng đồng dạng, mặt của mình quả thực khó coi. Một đạo ngọc phù bay đến giữa không trung, lại phân thành 11 phần, riêng phần mi nhờ rơi xuống chín đại kim tiên cùng nhân đăng, lục áp trong tay. Xuống núi thẳng đi chiều ca, chu sắt thành thang đế tân hắn nếu không chết, các ngươi cũng không cần trở về chín đại kim tiên cùng nhiên đăng bọn người chấn động toàn thân, bận bịu thấp kém thân nặng nề mà trên mặt đất gặm một chút, đắc, vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự nổi giận, rốt cục không muốn để ý phong thần chi chiến quý củ, trực tiếp chu sát đế tân triều ca thành đông 300 dặm một chỗ đất hoang bên trên, chỉ gặp trận kỳ pháp phối, một đạo trận thế đất bằng mà lên, hướng đông chạy tới, như cái kia cửu khúc hoàng hà, dường như vĩnh viễn không ngừng. Một cái cuộn búi tóc nữ tử ngay tại trong trận đi lại, bốn phía xem xét những cái kia trận kỳ thiết trí, ngẫu nhiên trải qua những cái kia bảy trận binh lính lúc, cũng sẽ chỉ điểm một chút phương vị đi lại. Những cái kia sĩ tốt cũng không dám thẳng mắt nhìn nhau, từng cái cúi đầu xác nhận, hành lễ cực kính. Nữ tử kia chính là Vân Tiêu Nương Nương, từ khi đế tân nơi đó được bảy trận nhiệm vụ, cùng ngày văn trọng ngay tại trong quân chọn lựa 600 cựa NG cha NG sĩ tốt thờ tam Tiêu Nương Nương bảy trận chi dụng.